Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ vương phủ nha hoàn bị mưu sát một chuyện, bởi vì Hắc Y Mao tặc chủ động thẳng thắn công đạo mà chấm dứt mọi người xem xong rồi náo nhiệt sôi nổi trở lại tiền viện hỷ yến. Ra Giota ép người sự kiện, mọi người đã không có tiếp tục đối rượu tán gẫu hứng thú, một đám nóng lòng cáo từ hồi phủ. Lê Tiễn vợ chồng mời Đông Yến Thái tử Yến Xích Thành, Bình Đông tướng quân Trương Minh Dương tiến đến thất vương phủ uống xoàng hai ly. Lê Diễm nghe được cũng theo đi. Đến nỗi Quý Quảng, hắn vẫn luôn ở tại thất vương phủ để nhưng thật ra không cần cố ý mời. Trở lại thất vương phủ, Quý Quảng tuy rằng tẩy thoát trong sạch lại sắc mặt khó coi thực không cao hứng. Yến Xích Thành mỉm cười trêu ghẹo nhi nói, Quý Quảng, ngươi bình oan giải tội như thế nào còn vẻ mặt bị người oan uổng uể hoài biểu tình. Quý Quảng khóe miệng một phiết ngữ khí khó chịu, bị một cái sẽ võ công nha hoàn gõ vựng lột quần áo, ngẫm lại đều tâm tắc như thế nào sẽ cao hứng lên. Yến Xích Thành cứng họng, ngay sau đó cười ầm lên. Ngươi bị cái kia nha hoàn lột sạch quần áo. Nào có, ta là nói lột quần áo. Lột cùng lột sạch kém một chữ chính là ý tứ chênh lệch rất lớn hảo sao. Quý Quảng đỏ lên mặt cãi lại, Yến Xích Thành liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo, lột lột. Ngươi vẫn là nói rốt cuộc phát sinh sự tình gì đi. Hôm nay việc vài người đều biết không là đơn giản như vậy. Chỉ bằng tứ vương phủ điêu nô lời thề son sát chỉ chứng Quý Quảng cùng Mộ Dung Thu Vũ cầu thả, liền rất có miêu nị nhi. Quý Quảng nghe được Yến Xích Thành dò hỏi, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ tựa hồ ở trưng cầu đối phương ý kiến. Sự tình quan Mộ Dung Thu Vũ danh dự, nếu đối phương không cho hắn nói, hắn tất nhiên là một chữ đều sẽ không hướng ra ngoài nói. Mộ Dung Thu Vũ nhưng thật ra không cảm thấy việc này có cái gì không thể nói, tuy nói quá trình kinh tâm động phách nhưng rốt cuộc kết cục là tốt, không có gây thành cái gì không thể vãn hồi bi kịch này liền gật đầu. Quý Quảng lúc này mới buông tâm, cả gan nhớ lại tới. Hắn một chương ba tấc không lạn miệng lưỡi, đem phía trước phát sinh hết thảy miêu tả sinh động như thật, Lê Tiễn đám người chỉ cảm thấy giống như tận mắt nhìn thấy tới rồi lúc ấy kinh tâm động phách một màn dường như. Ta tỉnh lại vừa thấy chính mình quần áo bất chỉnh còn tưởng rằng bị cái kia Vân Nhi gạo nấu thành cơm. May mắn, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Ta cùng Mộ Dung trong lòng biết việc này có miêu nị, liền nghĩ chạy nhanh rời đi. Không thành tưởng, Mộ Dung thế nhưng trúng chiêu, sắc mặt ửng đỏ, thanh âm mềm mị. Lê Tiễn sắc mặt trầm xuống, nói trọng điểm, hắn thế nhưng không biết Mộ Dung Thu Vũ bị người hạ dược. Quý Quảng liên tục gật đầu, tiếp tục nói. Ta lúc ấy muốn mang Mộ Dung tìm thất gia chính là Mộ Dung cả người hư thoát chúng độc quá sâu. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Mộ Dung khiến cho ta đi trước thật là chê cười. Ta Quý Quảng đỉnh thiên lập địa rất tốt nam nhi có thể nào làm ra loại này ném xuống bằng hữu bất nghĩa việc. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy có chút vô ngữ. Cái này Quý Quảng tới khi nào đều không quên tự biên tự diễn một phen. Yến Xích Thành tật thanh thúc giục nói, người nói trọng điểm A Quý Quảng. Nga, Thanh, ta nói ta không đi, sau đó Mộ Dung liền đem ta ấn ngã vào trên giường, kéo ra ta đai lưng. Phó, Lê Tiễn trực tiếp phun, hơn nữa huy khởi nắm tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Quý Quảng dọa cổ co rụt lại, vội vàng giải thích nói. Biểu hiện giả dối, chúng ta là diễn trò cấp tứ vương phủ nhãn tuyến xem, thất gia ngươi đừng kích động, nghe ta tiếp tục nói nha. Lê Tiễn trừng mắt nổi trận lôi đình, một bộ Quý Quảng lại hồ ngôn loạn ngữ hắn liền phải gờ yêu ta ép người biểu tình. Quý Quảng vội vàng bổ sung nói, tứ vương phủ người binh phân ba đường, một cái lưu tại phòng nội giám đốc chúng ta, một cái đi thông chi phía sau màn sai sử ta phòng chừng là hiền phi. Một cái khác đi thông chi các ngươi, cho các ngươi tới bắt gian. Chú ý tìm từ, Mộ Dung Thu Vũ giơ tay nhéo Quý Quảng một phen, mao nhi sự cũng chưa phát sinh, bắt cái muội gian. Quý Quảng tặc tặc cười, tiếp tục nói, kế tiếp chứng kiến kỳ tích thời khắc liền đến, đường các ngươi tới thiên viện thời điểm, tứ vương phủ giám sát chúng ta người liền lắc mình rời đi. Ta ôm Mộ Dung tưởng từ sau cửa sổ chạy đi, không nghĩ tới cửa sổ bị người từ bên ngoài phong bế. Ta chính cấp không được, đột nhiên cửa sổ từ bên ngoài mở ra. Sau đó ta liền nhìn đến giống như thần hàng trương tướng quân soái khí vô cùng mặt em ma, lúc ấy ta lệ nóng doanh tròng, kích động đến không được. Ngươi tin hay không ta phế đi ngươi tay. Lê Tiễn chịu không nổi Quý Quảng rong dài. Quý Quảng ngừng kích động lời nói, lại lần nữa khôi phục nghiêm trang bộ dáng. Tiếp tục, trương tướng quân mang theo ta cùng Mộ Dung rời đi thiên viện trốn đến tứ vương phủ phòng chất củi. Mộ Dung lúc này đã không được rầm gì cùng phát xuân mẫu miêu dường như. Lê Tiễn đôi mắt trừng. Quý Quảng, ngươi muốn chết. Quý Quảng xúc xúc cổ. Nói giỡn, tiếp tục ha. Ta vừa thấy Mộ Dung tình huống thực không xong, biết rõ đây là ta đem ẩn sâu công cùng danh bí mật bại lộ ra tới thời khắc mấu chốt. Trước Dung ta ha ha ha cười to 3 tiếng, lúc sau ta dùng ngân châm cấp Mộ Dung các đại huyệt đạo lấy máu, phối hợp Trương tướng quân nội lực bức bách thành công giải hết Mộ Dung trên người độc tố. Sau đó sao, sau lại sự tình các ngươi đều thấy được. Mộ Dung êm đẹp dẫn đầu lên sân khấu, ta cùng với Trương tướng quân lót sau chế tạo ra chúng ta không có ở bên nhau biểu hiện giả dối. Yến Xích Thành dẫn đầu bắt lấy trọng điểm, nếu Thất Vương Phi vẫn luôn ở phòng chất củi giải độc lại từ đâu ra thời gian đi y quán mua giải men. Nghe vậy, Quý Quảng cười ha ha lên, Thái tử điện hạ ngươi quá lợi ích thực tế rồi, nàng nói cái gì ngươi đều tin nha. Lừa gạt ngươi sao, đó chính là bình thường kim sang dược các ngươi người tập võ cái nào tùy thân không một lọ hai bình. Yến Xích Thành khóe miệng run rẩy. Chính là kể từ đó Thất Vương Phi phóng lời nói làm người đi y quán tra rõ, vạn nhất khẩu cung không khớp không phải không xong. Mộ Dung Thu Vũ cong lên khóe môi nở nụ cười. Ta theo như lời cái kia y quán, là ta phía trước bản xuống dưới. Nói cách khác ai ngờ đi đối khẩu cung, chỉ cần sự tình quan Mộ Dung Thu Vũ, đối phương đều sẽ một ngụm đồng ý tuyệt đối sẽ không làm người ngoài chui chỗ trống. Hôm nay việc đối phương tiết cục thích đáng thật là hung hiểm vạn phần. Lê Diễm ở một bên châm trước mở miệng. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu, nếu không có sư huynh kịp thời đuổi tới, chỉ sợ ta cùng với Quý Quảng nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Dừng một chút chân thành nhìn về phía Trương Minh Dương nói lời cảm tạ. Sư huynh, hôm nay thật muốn đa tạ ngươi, hại ngươi phí không ít nội lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tập võ nhất chú trọng tích tụ nội lực chính là Trương Minh Dương vì phối hợp Quý Quảng cấp Mộ Dung Thu Vũ bức ra trong cơ thể độc tố, ngạnh sinh sinh quán chú 6 thành nội lực cho nàng. Riêng là xem Trương Minh Dương tái nhợt sắc mặt liền biết hắn nguyên khí lỗ lã nhiều lợi hại. Trương Minh Dương nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói lời cảm tạ thanh sụ mặt. Thu Vũ, ngươi này nói cái gì? Ngươi cũng biết gọi ta một tiếng sư huynh còn cùng ta như vậy mới lạ. Lê Tiễn kịp thời tiếp ngôn nói lời cảm tạ là hẳn là, Trương tướng quân như thế trợ giúp nhà ta Thu Vũ, bổn vương vô cùng cảm kích. Ngày sau Trương tướng quân hữu dụng đến bổn vương địa phương, chỉ lo mở miệng. Quý Quảng nghe được lời này, ở một bên chua lòm hừ nói. Thất gia, Mộ Dung, hai người các ngươi bất công quá lợi hại đi. Ta cũng là các ngươi ân nhân cứu mạng, như thế nào không thấy các ngươi đáp tạ ta. Chấm, cốt đi, nếu không phải ngươi tốn tễ bị một cái nha hoàn gõ hôn, nhà ta Thu Vũ sẽ lâm vào hiểm cảnh sao? Lê Tiễn một quyền đầu tạp qua đi, Quý Quảng đau đảo hốt không khí. Ta dựa thất gia, ngươi có hay không nhân tính a? Nhà ngươi Thu Vũ chúng độc là ở hỷ yến thượng sơ sẩy đại ý cùng ta nửa mao tiền quan hệ đều không có hảo sao? Ta mặc kệ các ngươi cần thiết đáp tạ ta. Ta muốn hai ngươi từ ngày mai bắt đầu dạy ta võ công, ta muốn học võ phòng thân. Quý Quảng là nảy sinh ác độc nhi, xác thực nói là bị đả kích. Một cái nha hoàn là có thể đem hắn phóng đảo, này nếu là ngày sau ai ngờ đối hắn bá vương ngạnh thượng cung chẳng phải là quá dễ dàng. Nghĩ tới nghĩ lui, học tập võ công phòng thân rất cần thiết. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe nói Quý Quảng tưởng theo chân bọn họ học võ phòng thân, nhưng thật ra khó được hảo tâm không có cự tuyệt. Mộ Dung Thu Vũ quay đầu nhìn Lê Tiễn thấp giọng nói. Hôm nay thật là ta sơ sót, hỷ yến thượng điểm tâm, đều là ta thích ăn, lại vừa vặn đặt ở ta trước mặt. Ta chỉ đương có phụ hoàng ở lại có An công công phái người kiểm tra nhấm nháp ẩm thực cho nên những cái đó điểm tâm hẳn là an toàn. Không thành tưởng, đối phương bắt được ta yêu thích vừa lúc liền ở về điểm này trong lòng động tay động chân. Lê Tiễn gắt gao nắm lấy Mộ Dung Thu Vũ tay, thanh âm có chút nghĩ mà sợ. May mắn ngươi không có việc gì. Về sau ngươi vẫn là đi theo ta bên cạnh, nơi nào đều không cần chạy loạn. Ẩm thực phương diện cũng nhiều hơn chú ý, Mộ Dung Thu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, nàng biết Lê Tiễn giờ phút này xa không có mặt ngoài nhìn như vậy bình tĩnh. Nói vậy hôm nay việc hắn nghe Quý Quảng nói xong, rất là lo lắng. Nàng không muốn hắn lo lắng, cho nên đối với Lê Tiễn đề nghị tất cả đồng ý, bên kia Quý Quảng bĩu môi nhi ai thanh thở dài. Ai, hiện tại hồi tưởng lên hôm nay phát sinh hết thảy, càng nghĩ càng nghẹn khuất. Có câu cách ngôn gọi là, này thù không báo uổng làm người. Không dối gạt mọi người, ta hiện tại trong lòng cái này ý tưởng rất là bức thiết nha. Các ngươi cái nào có thể giúp ta báo thù ta Quý Quảng tự nhiên là vô cùng cảm kích. Nghe vậy, Lê Tiễn bật cười ra tiếng, giương tay chỉ hướng Mộ Dung Thu Vũ. Đêm nay, có người liền sẽ báo thù cho ngươi tuyết hận. Quý Quảng ánh mắt sáng lên, kích động nhìn về phía Lê Tiễn. Thất gia, ngươi lời này thật sự sao? Không đợi Lê Tiễn hé răng, đối diện Trương Minh Dương cùng Lê Diễm liền chăm miệng một lời đáp lại nói. ngươi cho rằng Thu Vũ gọi chúng ta tới Thất Vương phủ thật là vì uống xoàng mấy chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quảng mờ mịt, Yến Xích Thành cũng mờ mịt, chẳng lẽ không phải sao? Mộ Dung Thu Vũ mỉm cười nói, ai nha, xem ra ta ác liệt bản tính bị nào đó người hiểu biết thực thấu triệt nha. Thái tử điện hạ không nói gạt ngươi, đêm nay thỉnh ngươi tới Thất Vương phủ thật đúng là không phải vì uống rượu. Yến Xích Thành nhíu mày, vậy ngươi là? Mộ Dung Thu Vũ chớp chớp mắt, đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy ác liệt quang mang. Tưởng thỉnh thái tử điện hạ làm nhân chứng, miễn cho đến lúc đó Tứ Vương phủ cháy, có người bôi nhọ là ta hoặc là ta phân phó người làm. Yến Xích Thành nếu lúc này còn nghe không hiểu Mộ Dung Thu Vũ tưởng biểu đạt cái gì kia, hắn liền có thể hồi từ trong bụng mẹ một lần nữa sinh ra một lần. Quý Quảng kích động giữ chặt Mộ Dung Thu Vũ tay, hoan thiên hỉ địa dò hỏi. Mộ Dung, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi muốn lừa đốt Tứ Vương phủ à, khi nào? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ngươi tỉnh tỉnh đi, ngươi không đi theo thêm phiền liền cảm ơn trời đất, còn có, về sau tay thành thật điểm nhi, bằng không bổn vương giúp ngươi dỡ xuống tới rượu trắng uống. Lê Tiễn sụ mặt duỗi tay đem Quý Quảng tay từ Mộ Dung Thu Vũ trên tay nắm đi. Lực đạo có nặng hay không, xem Quý Quảng nhe răng trợn mắt bộ dáng sẽ biết. Vào đêm, lưỡng đạo thân ảnh lấy quỷ mị tốc độ thả người bay đến Tứ Vương phủ đông viện mái hiên thượng. Bọn họ đúng là phúc hắc vợ chồng, Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ. Lê Thái, ngươi là xúc sinh, thì trong phòng, đột nhiên truyền ra nữ tử thấp giọng mắng. Mộ Dung Thu Vũ đánh cái tạm thời đừng nóng nảy thủ thế, tay chân nhẹ nhàng xốc lên một mảnh ngói, công khai làm một hồi rình coi cuồng, cách chương.